Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1390. Quang mang, nói không sai, dựa vào cái gì hắn Thục Sơn là có thể ở nơi này phương trong đại kiếp tồn, mà chúng ta liền trở thành kia cho tàn, cái này không công bình thế đạo, vốn là nên không công bình đi đối đãi. Sờ chính mình viên cổn ót, Thổ Ma Tông tông chủ phụ họa nói, sáu cái vây công Thục Sơn 17 phân tông tông môn. Thổ Ma Tông, U Ảnh Gà Tông, Thương Hải Động Thiên, Quỷ Giác Sơn, Khôi Thần Môn, Minh Vương Giáo, đem chung Thổ Ma Tông, U Ảnh Gà Tông, Minh Vương Giáo đều là thật ma đạo tông môn. Tầm thường trong cuộc sống thì làm đến đốt sát kiếp cướp, nặng nề làm ác, Quỷ Sát Sơn cùng Khôi Thần Môn vốn là đều là phiêu hốt với chính tà giữa trung lập môn phái. Chỉ là bởi vì lần này tịch diệt đại kiếp, mới hoàn toàn ngã về phía ma đạo, mà ở này sáu cái trong tông môn, chỉ có Thương Hải Động Thiên, là 10 phần chính đạo tông môn. Động Thiên Chi Chủ, Thương Hải Đạo Nhân cũng đã từng trải qua mỹ danh truyền khắp mấy cái tiểu thế giới chính đạo cao nhân, chỉ là không biết lần này đến tột cùng là bởi vì tịch diệt kiếp số nguyên nhân, còn là bởi vì cái gì, lại cùng Thổ Ma Tông các loại mấy cái thế lực lẫn chung một chỗ, chạy đến liên quan này chặn đánh Thục Sơn phân tông thủ đoạn. Bên này Thổ Ma Tông xuống đại khí lực, gọi ra rồi trăm vị huyết thổ thần gia nhập chiến trường. Bên kia U Ảnh Tà Tông, Minh Vương Giáo cũng đều lần nữa phát lực, như hải triều một loại thị huyết u ảnh, không sợ tử vong đánh về phía kia vạn kiếm nguyên lưu đại trận. Lấy chính mình dơ bẩn thân thể, từng chút suy nhược vạn kiếm nguyên lưu đại trận uy lực. Những thứ này thị huyết u ảnh đều là U Ảnh Tà Tông tông chủ, cũng chính là đạo kia màu xanh đậm bóng dáng tà ảnh đạo nhân lấy chấn tông chi bảo U Ảnh Đàm bồi dưỡng ra tới cường lực tử hồn. Những thứ này thị huyết u ảnh vô hình, lại tốc độ cực nhanh. Đối nhân đối địch chỉ cần nhào tới trước một cái, là có thể cướp đi sinh linh thể bên trong số lớn khí huyết. Thành thiên thượng vạn thị huyết u ảnh đồng thời xuất động. Đó là một trận đáng sợ đại tai, mà ở thị huyết u ảnh sau đó, là sáu tôn hình thể to lớn, cả người đóng dấu đến vô số tà ác hoa văn, khôi ngô hùng tráng, bát tí tam thủ, trên cánh tay còn quấn vòng quanh vô cùng ngọn lửa màu tím luyện ngục minh vương. Những thứ này luyện ngục minh vương thực lực kinh khủng, mặc dù số lượng ít nhất, nhưng là tạo thành lực sát thương, vẫn còn ở đó tửu lượng cao thị huyết u ảnh trên. Thậm chí so với kia trăm vị huyết thổ thần còn phải cường đại. Tam đại ma tông đối Thục Sơn 17 phân tông mãnh công không ngừng. Một bên Quỷ Sát Sơn cùng Khôi Thần Môn cũng giống vậy không có ngừng hà. Độc Tí Quỷ Vương, Bách Nhãn Quỷ Thần, 13 U Minh Tướng, Nhất Quan Lão Thi, vô số quỷ đạo tà vật, liên tục không ngừng bị Quỷ Sát Sơn đệ tử triệu hoán đi ra. Số lượng cơ hồ cùng kia phô thiên cái địa thị huyết u ảnh không phân cao thấp. Quỷ Sát Sơn sơn chủ là một gã thân hình khô cằn, gầy liền cùng khô lâu không sai biệt lắm lão đầu râu bạc. Đạo hào Quỷ Đăng Tử, tay nâng đến một quyển hắc kim sắc nặng nề đồng sách. Bên cạnh Quỷ Đăng Tử đặt ở một cái bồn lớn vẫn còn ở bừng bừng nhảy lên tim. Thỉnh thoảng, khô lâu một loại quỷ đăng tử cũng sẽ cầm lên một quả nhảy lên tim. Gầy nhom ngón tay dùng sức một chen chúc, đậm đặc máu tươi nhất thời rơi vào kia hắc kim đồng sách trên. Máu tươi rơi vào đồng sách bên trên, rất nhỏ bú âm thanh sau, một đoàn một dạng sành sạch hắc vụ từ đồng sách trung bay ra. Sau khi rơi xuống, đó là tất cả đáng sợ quỷ thú. Những thứ này quỷ thú không sợ chết, mỗi khi một con quỷ thú chết trận, bên cạnh nó quỷ thú sẽ lập tức nhào tới, đem đồng bạn nuốt ăn, tiếp theo trở nên càng cường đại. Ở nơi này chàng trong vây công, quỷ găng tử đã sớm ra ba đầu không thua gì Minh Vương giáo luyện ngục Minh Vương kinh khủng quỷ thú. Hơn nữa rất nhanh con thứ tư sẽ sinh ra. Khôi thần môn phương thức chiến đấu khác hẳn cùng mấy cái khác tông môn. Bọn họ bản thân đệ tử số lượng cực ít, liên đới một đám trưởng lão cộng lại mới bất quá hơn 50 người. Khôi thần môn môn chủ tên là Xích Yêu Mai, mặc đỏ ngầu tú văn đại trường bào, cả người da thịt trắng noãn như tuyết, tướng mạo mị hoặc, hai tròng mắt mê người. Nhưng trên thực tế vị này Xích môn chủ, nhưng là một cái thật nam nhân. Này hơn 50 danh khôi thần môn đệ tử, tất cả đều ôm trong ngực một quả chạm trổ vô số quỷ dị hình người đồ văn ống dài. Ống dài bên trong phun ra vô số sợi tóc như vậy màu trắng nhạt sợi tơ. Này sợi tơ tên là khôi thần ti, chính là khôi thần môn bản lĩnh xuất chúng. Những thứ này khôi thần ti bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu, lại giỏi về khống chế thế gian hết thảy, vô luận là sinh linh vật chết các loại vật hữu hình, hay lại là phong hỏa lôi điện các loại thuần túy năng lượng. Này khôi thần ti cũng có thể khống chế. Từ lúc vây công tới nay, 17 phân tông bộc phát 4-5 lần cường lực phản công, đánh chết vô số khát máu u hồn cùng ba đầu luyện ngục Minh Vương. Nhưng thật vất vả đánh chết ba đầu luyện ngục Minh Vương, nhưng ở khôi thần môn dưới sự thao túng, lần nữa sống lại, hơn nữa so với trước kia còn phải càng cường đại, mà coi như khôi thần môn môn chủ, Xích Yêu Mai miệng phun bạch tuyến, không có vào trong hư không. Thục Sơn 17 phân tông trên đỉnh đầu, một đoàn khổng lồ vô biên, dựng dục đáng sợ màu đen lôi quang đám mây đang ở chậm chạp ngưng tụ. Mà một dạng đáng sợ lôi vân, chính là vị này khôi thần môn chủ kiệt tác, ngũ đại tà ma tông môn phụ trách vây công Thục Sơn 17 phân tông. Mà duy nhất một chính đạo tông môn Thương Hải Động Thiên, thì tại dùng chính mình trấn tông chi bảo, vững vàng kéo 17 phân tông, để cho không cách nào rời đi. Thương Hải qua Liêu Châu, Thương Hải Động Thiên trấn tông chi bảo. Bộ này bảo châu chính là Thương Hải Động Thiên chi chủ. Thương Hải đạo nhân ngoài ý muốn chiếm được kỳ bảo, cả bộ bảo châu tổng cộng có 36.000 mai. Yêu cầu 36.000 vị tu sĩ đồng thời tế luyện mới có thể phát ra uy lực lớn nhất tới, nghiêm khắc điều kiện sử dụng. Cùng thời điểm sáng lập bộ này Thương Hải qua Liêu Châu cường đại uy năng, hoàn chỉnh chạy Thương Hải qua Liêu Châu có thể hoàn mỹ dẫn nhập trong hư không. Coi như là thiên tiên cấp đại năng, cũng không cách nào phát hiện. Một khi mục tiêu bước vào Thương Hải dòng xoáy Bảo Châu bố trí trong phạm vi, bộ này Bảo Châu sẽ lập tức phát huy tác dụng, diễn hóa thành bách vạn Thương Hải dòng xoáy. Này bách vạn Thương Hải dòng xoáy trói buộc cực mạnh, nếu là dùng ở cá nhân trên người, thiên tiên cũng sẽ bị giam cầm, mà nếu như uy năng phóng đại, đạt tới cực hạn mà nói, vậy thì có thể kéo ở toàn bộ tiểu thế giới, giống như là như bây giờ. Chính là bởi vì bị này Thương Hải dòng xoáy kéo, Thục Sơn 17 phân tông chỉ đành phải một mực bị động phòng ngự bị đánh. Căn bản là không có cách chủ động khí chiến. Cha, chúng ta vây công Thục Sơn phân tông là, nếu là bị đem bổn tông biết, nhất định là muốn đại họa lâm đầu nha. Ngài lần này tại sao? Lau qua cái trán mồ hôi nóng, Thương Hải đạo nhân duy nhất đồ đệ, cũng là hắn con ruột. Quan Hải đạo nhân vẻ mặt rất là không hiểu. Đệ lục đại Thương Hải đạo nhân, trong mắt nhìn một cái chính mình tràn đầy nghi ngờ con trai, giơ tay lên vuốt vuốt chính mình hoa dâm râu dài, coi như không làm chuyện này, này đại họa cũng chậm sớm muốn hạ xuống đến thế nào trên đầu. Quan Hải, là cha làm như thế, không phải là vì xa cách, chỉ là hy vọng có thể cho ngươi yêu cầu một con đường sống. Cho ta, Hải Nhi không hiểu, xin cha nói rõ. Có chút mờ mịt nhìn một chút chính mình, Quan Hải đạo nhân không biết cha mà nói, kết quả là ý gì? Liền vội vàng hỏi tới. Không trả lời con trai truy hỏi, Thương Hải đạo nhân chỉ là im lặng nhìn về phía phương xa một nơi tinh thần căn cứ. Ánh mắt thâm thúy sáng ngời, tiết lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.